Vô tận kiếm trang, chương 542, nhị độ bế quan, góc truyện audio.com, nơi này, cách hắn rời đi không đến 2 tháng thời gian, cũng không có phát sinh biến hóa gì lớn, thạch động hình nửa vòng tròn, cửa đá lục sắc đóng chặt treo đầy cây tử đằng, bốn phía bụi bặm thật dày, cho dù Diệp Bạch trước đây rời đi cho đến nay cũng vẫn như vậy. Động phủ trước đây cách đó không xa, đúng là sau tấm bia đá lục la động phủ, phảng phất giống như một con phi điểu, ngũ trảo, xích vĩ kỳ lạ. Chỉ sợ cho tới bây giờ, Diệp Bạch cũng còn biết đây là quái thú gì, có thể là thượng cổ dị chủng, đời sau không có ghi chép đi. Hai mặt tấm bia đá, đặc biệt khắc hai chữ triện cổ đại, đó là chữ tên là Lục La Động Phủ. Bên trái, vườn hoa héo rũ như trước cửa đá thì bị đánh nát vỡ ra vô số khối toái thạch chồng chất đầy ở trước cửa. Nơi đây, vẫn cũng như lúc ban đầu chính mình đi vào, cô quạnh, lạnh như băng, không có một tia sinh khí, không có bất cứ biến hóa. Tuy nhiên, Diệp Bạch lại một lần nữa về tới nơi đây, bế quan tu luyện, nơi này đối với hắn tương đối thân thiết quen thuộc. Diệp Bạch tại trước cửa đứng đó một lúc lâu, mới vừa rồi cất bước lần nữa đi qua đại môn đi vào. Trong động giống như trước đây, bốn chỗ đơn sơ cực kỳ, không có một vật, còn hai cái giếng nước cũng bị Diệp Bạch lúc trước tu luyện khô mộc long ngâm quyết hút đi, hiện tại biến thành hai cái giếng cạn. Diệp Bạch ở trong thạch động dạo qua một vòng, lần này hắn đi vào, bởi vì tính toán tu luyện lâu dài, cho nên mang tới cũng không ít đồ, hắn lấy từ tam mãng tuyết giới ra, bày đầy ở hai bên thạch động. Như vậy, chỉ chốc lát sau, thạch động này rốt cục khôi phục một điểm sinh khí. Diệp Bạch từ tông nội mang đồ vật đến cũng không quá nhiều, trong đó có chén bát linh tinh các loại, còn có một cái tĩnh tâm từ thảo bệnh thành tĩnh tâm bồ đoàn, rất nhanh liền dọn xong. Trong thạch động này, vốn có một cái bồ đoàn, bất quá, bởi vì thời gian quá lâu ngày, đã sớm hư thối. Diệp Bạch đem thi thể chủ nhân thạch động Vãn Hà lão nhân mai táng, nhân tiện cũng chôn đi vì không còn dùng được. Lần này bởi vì muốn thời gian bế quan dài, hắn cũng mua một cái mang tới. Tĩnh tâm bồ đoàn, bởi vì là nhị cấp trung cấp linh thảo, do tĩnh tâm thảo bệnh thành cho nên tu luyện phụ trợ thanh tâm quả dục trợ giúp tĩnh tâm ngưng thần còn có một chút hiệu quả hấp thu gia tăng linh khí mỏng manh. Cho nên đại đa số người bế quan đều dùng tĩnh tâm thảo bệnh thành bồ đoàn, có rất nhiều người đều thích mua một cái. Bất quá Diệp Bạch cũng không phải cần gia tăng linh khí, hắn có trung cấp nhiếp linh kiếm trận so sánh với tĩnh tâm bồ đoàn hiệu quả tốt hơn nhiều lần. Hắn muốn cần chính là hiệu quả tĩnh tâm ngưng thần mà thôi. Hiệu quả tĩnh tâm mặc dù bình thường nhìn không ra tựa hồ hiệu quả không lớn, nhưng thời gian lâu chỗ tốt không cần nói cũng biết, vì điểm này Diệp Bạch tự nhiên sẽ không tiết kiệm. Trừ cái đó ra cũng không có vật gì khác Diệp Bạch bố trí tốt chỗ này, dù sao nơi này sau một năm đều là chỗ ở của Diệp Bạch. Suy nghĩ một chút, mặc dù cảm giác được nơi này hơn phân nửa không có ngoại nhân xông tới, chính mình dù sao không muốn xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Nhưng hắn đem chỗ này tu luyện suốt một năm, trong lúc hoàn toàn chịu không nổi quấy nhiễu, nếu không hắn cũng sẽ không cố ý chạy ở đây, cho nên vì để ngừa vạn nhất, hắn ở ngoài động liên tục bày ra lục trọng phòng ngự kiếm trận. Tác dụng thứ nhất ngăn trở địch, sau đó mê hoặc bằng tiểu hư di kiếm trận đem toàn. Góc truyện audio.com bộ che đậy đi, nguồn chuôn phao, VN cứ như vậy, cho dù có người đến gần, trừ phi thực lực cường đại, có thể nhìn thấu tiểu hư di kiếm trận bố trí huyễn cảnh, nếu không, hắn có thể thấy chính thạch bích không có đường có thể đi, chỉ có thể quay đầu lại. Coi như có thể nhìn thấu, nhưng muốn đi vào cũng không phải dễ dàng, ít nhất cũng muốn phá 6 cái phòng ngự kiếm trận của Diệp Bạch cũng đủ làm cho Diệp Bạch tỉnh lại, thong dong đối địch. Hôm nay từ cảnh cốc trừ cốc chủ Túc Hàn Sơn, Diệp Bạch thật đúng là không e ngại với ai, hắn có thực lực trung cấp huyền sư, hơn nữa uy lực tam điệp cầm âm kiếm trận hoàn toàn có khả năng vượt cấp khiêu chiến cao cấp huyền sư, thậm chí đỉnh cấp huyền sư. Mà trong cốc cốc chủ Túc Hàn Sơn bế quan, ngay cả bình thường đều rất ít xuất hiện, liền càng không thể nói đến nơi này, những người khác cũng sẽ không xông loạn, trùng hợp phát hiện ra nơi đây. Diệp Bạch làm như thế cũng bất quá cẩn thận tâm lý quấy phá mà thôi, không muốn có bất cứ điều gì sai sót ngoài ý muốn. Tiếp theo sau, Diệp Bạch lúc này mới yên tâm, xem kiếm trận phòng thủ đã kiên cố chưa, nhưng Diệp Bạch đều nghĩ tới, có thể nói tình huống nguy hiểm phát sinh xác suất thấp nhất. Theo sau, Diệp Bạch lúc này mới vừa lòng gật đầu trở lại thạch động bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống tu luyện như thế nào. Suy nghĩ sau một lát Diệp Bạch quyết định một bên tu luyện huyền khí, một bên nuốt lấy dưỡng thần thảo tăng lên cảnh giới tinh thần lực. Về phương diện khác các loại bí kíp tu luyện cũng không thể không tu luyện, nhất là những bí kíp rất quan trọng, Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, Tam Thiên Kiếm Khí Quyết, Thiên Lôi Hỏa Độn, Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ càng cần phải khổ tu luyện, tranh thủ sớm hơn một ngày đạt tới đại thành. Sau này, chiến lực của Diệp Bạch nhất định tăng lên diện rộng. Tối hậu cũng là quan trọng nhất chính là tu luyện lục cấp đỉnh cấp cực phẩm Thất Biến Cường Thân Quyết. Quyển bí kíp này tu luyện tiến cảnh tốc độ phi thường chậm, nhưng Diệp Bạch không có nhiều bí kíp luyện thể quý hiếm như vậy, cho nên hắn vẫn muốn tu luyện môn công pháp này. Nhất là tác dụng của bí kíp là do Diệp Bạch đích thân lựa chọn ra. Mà hắn tu luyện tiến cảnh thong thả cũng làm cho Diệp Bạch có thể đón nhận, dù sao chui luyện thân thể không phải một hai ngày liền có thể giải quyết được. Diệp Bạch muốn từ đầu tu luyện cho nên không thể chậm trễ, chỉ sợ cho dù có một năm thời gian, hắn muốn luyện đến thành tựu cũng cần nỗ lực phi thường mới có thể. Lần này ở đấu giá hội hắn mua được hai bình cực phẩm hoán huyết đan cùng đỉnh cấp tẩy cốt đan, và một ít phụ trợ đan dược mà Diệp Bạch chuẩn bị cho lần bế quan này, hắn đang lên kế hoạch sử dụng. Cực phẩm hoán huyết đan cùng đỉnh cấp tẩy cốt đan, Diệp Bạch chuẩn bị trước nửa tháng, dùng cực phẩm hoán huyết đan, rồi sau đó nửa tháng, thì dùng đỉnh cấp tẩy cốt đan. Cứ như vậy, một trước một sau, vừa vặn sử dụng hết hai bình đan dược đủ cho hắn tu luyện 8 tháng thời gian. Có đan dược này cũng đủ cho Diệp Bạch đem thất biến cường thân quyết tu luyện đệ nhất trọng, thậm chí đệ nhị trọng sơ cấp. Nếu không được cũng có thể thân thể hắn so sánh với hiện tại, mạnh hơn nhất hai lần. Trừ cái đó ra, Diệp Bạch yêu cầu cũng không nhiều, chỉ cần có thể đem hai trọng rèn luyện, hắn thấy vậy là đủ rồi, cho tới năm trọng sau, cho dù tâm tính của hắn, cũng không dám dễ dàng thử nghiệm nhìn tình. Góc truyện audio.com, huống sau rồi nói, nếu có cơ hội, nói không chừng hắn muốn thử một chút, nhưng nếu như quá mức nguy hiểm, hắn cũng không khinh thường mà mạo hiểm. Cho nên tối hậu, nếu như thật sự không được, hắn cũng chỉ tu luyện hai trọng đầu tiên mà thôi. Đối với Diệp Bạch mà nói, tạm thời cũng coi như vậy là đủ rồi, đã có thể làm cho hắn vừa lòng, vì lần này cũng không cần mạo hiểm quá lớn. Thương nghị đã định, Diệp Bạch lúc này cũng không hề do dự nữa, hắn khoanh chân ngồi xuống Tử Sắc Tĩnh Tâm Bồ Đoàn, nhắm mắt đà tọa. Hắn không chuẩn bị lập tức tu luyện, mà tu dưỡng tinh khí thần thật tốt, sau khi cảm thấy tâm thần đều yên ổn, bài trừ ngoại giới quấy nhiễu, những ưu phiền trước đây toàn bộ quên mất. Từ giờ khắc này, hắn muốn vô ưu vô lo, không nghĩ không lự, đạt tới tu luyện cảnh giới tối cao, định tâm vô thượng cảnh giới. Như vậy, hắn mới có thể bắt đầu tu luyện, hơn nữa hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần, cho nên, một ngày kia tĩnh tâm tỉnh lại cũng là Diệp Bạch cảm ngộ tu luyện chi pháp. Một ngày thời gian, rất nhanh liền qua đi. Tối ngày thứ hai, Diệp Bạch đã tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, có lối suy nghĩ giống như cũng không giống như, giống như tưởng không tưởng, cả thân thể như động như tĩnh, bất động không tĩnh, tiến vào một loại trạng thái cực trí mơ hồ. Tất cả đều không hề suy nghĩ, mà trở thành bản năng, tâm thần ngưng định, có như thực chất. Tại loại trạng thái này tu luyện, không nghi ngờ tuyệt đối hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần. Tiếp theo, Diệp Bạch mới bắt đầu bố trí đại hình trung cấp nhiếp linh kiếm trận. Bởi vì nơi này dù sao cũng không phải là Tà Vương mộ, vô phương làm được linh khí giống như mưa, cho nên, Diệp Bạch vì tận lực hấp thụ nhiều linh khí một chút, trung cấp nhiếp linh kiếm trận liền đơn giản không được. Ước chừng hồi lâu thời gian, mới cuối cùng hoàn thành 3 tòa trung cấp nhiếp linh kiếm trận. Bởi vì Diệp Bạch biết chính mình muốn ở chỗ này một năm, trung cấp nhiếp linh kiếm trận, lúc nào cũng phải dùng đến, tự nhiên qua loa không được, bố trí được càng tốt, sau này chính mình cũng không cần phải sửa chữa. Hôm nay cẩn thận một chút, một năm sau có chỗ tốt gì, Diệp Bạch tự nhiên biết. Sau khi trung cấp nhiếp linh kiếm trận bố trí xong, linh khí cuồn cuộn bắt đầu từ bốn phương tám hướng, như thủy triều vọt tới, tại 3 tòa trung cấp nhiếp linh kiếm trận hình thành vòng xoáy xoay tròn. Sau một lát cả Lục La động phủ tràn ngập linh khí, độ dày không ngừng đề cao, dĩ nhiên nó dần dần ngưng tụ thành thực chất. Cách chương.